Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2385, Lôi Uy. Trong óc hư không từng chuôi tiểu kiếm không có tản đi. Bị phân bố hư không hoa sen ngăn chặn, từng chút tiêu tán. Nhưng cần một cái quá trình, mà mỗi một chuôi tiểu kiếm đều chế tạo chấn động, để trong óc hư không thể bình tĩnh. Hắn cũng đi theo bị ảnh hưởng, đau đầu muốn nứt. Hận không thể chính mình đã hôn mê, nhưng hắn lại biết, chính mình không chống đỡ ở, ba người đều không sống được, chỉ có thể ngạnh sinh sinh cản trở, đồng thời tăng lớn chu thần lôi kiếm uy lực. Tống Vô Kỵ nguyên bản cảm thấy tùy tiện nhưng nắm giữ ba người mạng nhỏ. Muốn gì cứ lấy, thật không nghĩ đến vậy mà chọc một cái phiền toái, nếu không thể trước giải quyết Sở Ly cái phiền toái này. Thật muốn tiêu hao quá nhiều lực lượng tinh thần. Phiền phức của mình mới là phiền toái lớn. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn đảo qua Phó Thải Vi. Lắc đầu bỗng nhiên lóe lên xuất hiện ở Sở Ly sau lưng. Trước phải giải quyết đi Sở Ly. Còn lại hai nữ liền có thể tùy tâm sở dục. Tùy Diệu Châu một mực tại tùy thời mà động. Liền muốn thi triển thiên thần giáng lâm. Nàng tuy là thần vương nhưng không có Sở Ly đại viên kính trí xem hư là thật bản sự. Chỉ có thể dựa vào thần vương thần thông mơ hồ cảm giác được bọn hắn chiến đấu. Sở Ly thẳng tắp bay về phía nơi xa. Hắn đến không bằng vươn tay đến đằng sau. Cùng Tống Vô Kỵ trưởng lực tương giao. Lập tức bị lực lượng khổng lồ đụng vào. Thân bất do kỳ bay ra ngoài. Hắn trên không trung không ngừng đánh ra mấy trưởng. Đem Tống Vô Kỵ trưởng lực tan đi. Lần nữa may mắn chính mình đem địa tàng chuyển luân kinh luyện đến cấp độ này. Nếu không vẻn vẹn là những này trưởng lực liền đủ để giết chính mình mấy lần. Hắn tại hóa giải trưởng lực thời điểm. Trong mắt xanh thảm hào quang chớp động. Từng nhánh chu thần lôi kiếm không ngừng bắn ra. Vạn tượng quy tông ẩn ẩn cảm giác được Tống Vô Kỵ nhược điểm. Tống Vô Kỵ tự hồ đối với lực lượng tinh thần vận dụng có điều cố kỵ. Vậy mình liền liều mạng dùng lực lượng tinh thần, làm cho Tống Vô Kỵ vận dụng, Sở Ly trên không trung lóe lên biến mất, bỗng nhiên xuất hiện tại Phó Thải Vi bên người, vỗ nàng vai, trầm giọng nói, còn chưa đến thời điểm, Phó Thải Vi cảm giác một đạo kỳ dị lực lượng chui vào, một lần đông kết đang điên cuồng thiêu đốt lực lượng, mà lại quanh thân trống rỗng bỗng chốc bị lấp đầy, Sở Ly dù cho ở thời điểm này. Trong mắt như cũ xanh thảm lấp lóe, vẫn liên tục không ngừng bắn chu thần lôi kiếm, nghĩ ngăn chặn Tống Vô Kỵ. Phó Thải Vi trần chờ nhìn xem Tống Vô Kỵ, Tỳ Diệu Châu cũng là như thế, cảm thấy kỳ dị, các nàng cho dù nhìn không rõ hai người đang làm gì, lại có thể nhìn ra được Sở Ly dù tại thế yếu, lại không phải không có sức chống cự, thậm chí cầm cự được, người muốn chết, liền chết đi. Tống Vô Kỵ cười lạnh một tiếng. Trên tay bỗng nhiên xuất hiện một khối nửa chỉ lớn chừng bàn tay lam thạch. Tinh xảo đặc sắc thật giống như thủy tinh. Chẳng qua là màu xanh thẳm thủy tinh. Ầm ầm, bầu trời truyền đến tiếng vang. Khổng lồ mênh mông lực lượng ngưng kết. Bầu trời cấp tốc xuất hiện mây đen. Cực nhanh tụ tập, Tỳ Diệu Châu chuẩn bị thi triển thiên thần giáng lâm thuật. Nàng cảm thấy Tống Vô Kỵ muốn thi triển thiên thần giáng lâm thuật. Nghĩ ngăn cản thiên thần giáng lâm chỉ có thiên thần giáng lâm. Sở Ly lại quát, lôi ấn, ha ha, chấm ngoặc kép, Tống Vô Kỵ giơ lên xanh thảm ấn thạch, cười to hai tiếng, để các ngươi mở mang kiến thức một chút lôi chỉ oai đi. Ầm ầm, trong tiếng nổ, thiên lôi cuồn cuộn, cơ hồ trong nháy mắt, bầu trời mây đen dày đặc, toàn bộ thiên địa đen xuống. Chung quanh từng tòa sừng sững ngọn núi khổng lồ thật giống như trở nên âm trầm đáng sợ. Biến thành quái thú, Sở Ly nhíu mày, lúc này Tống Vô Kỵ chung quanh trải rộng cuồng bạo lực lượng cường hãn. Chu thần lôi kiếm vậy mà không đâm vào được, chỉ có thể bỏ qua. Tống Vô Kỵ mở chừng hai mắt Sở Ly, lạnh lùng nói, nguyên đến còn phải lưu ngươi một cái mạng, tiếc ngươi cùng ta đi một con đường. Hiện tại xem ra lại là giữ lại không được. Chết đi. Sở Ly bỗng nhiên lóe lên. Biến mất tại nguyên chỗ. Răng rắc. Một tiếng vang thật lớn. Một đạo màu bạc cự kiếm từ không trung bổ tới hắn lúc trước vị trí. Lập tức một cái hố sâu xuất hiện. Ầm ầm, lúc này càng thêm tiếng vang to lớn mới vang lên. Đinh tai nhức óc, thiên địa thật giống như đều tại kịch liệt lắc lư. Phảng phất muốn sụp đổ. Sở Ly không thấy, điện quang tại trong hố lưu nhảy lên. Mặt đất biến thành cháy đen. Mặt đất chung quanh cỏ biến mất không thấy gì nữa. Tảng đá cũng hóa thành cho bụi. Sở Ly như lẫn mất trễ một bước liền sẽ bị đánh thành than đen biến mất ở giữa thiên địa. Hai nữ sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới đạo này sấm sét kinh người như thế. Răng rắc, ầm ầm, răng rắc, ầm ầm, răng rắc, ầm ầm. Sấm sét hình thành cự kiếm một lần đánh xuống. Mỗi một lần đều chính xác bổ về phía Sở Ly. Thật giống như có linh hồn của mình. Biết công kích ai? Hai nữ lại biết. Bọn chúng là bị xanh thảm hào quang chớp động lam thạch khu động. Chính là đại danh đỉnh đỉnh lôi ấn. Mà Tống Vô Kỵ dựa vào lôi ấn có thể khu động sấm sét đánh giết Sở Ly. Đây mới là sấm sét oai. Coi là thật không thể ngăn cản. Nếu không tất nhiên phấn thân toái cốt. Sở Ly không ngừng biến hóa vị trí. Nhanh vô cùng. Răng rắc. Ầm ầm. Sấm sét hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Về sau thậm chí hình thành giả dích một mảnh ngân kiếm rừng. Đem hắn giam ở trong đó. Sở Ly thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Đến một bước này không cần thiên ma ngự không thuật là không thành. Thân phận của mình liền muốn tiết lộ ra ngoài. Nhưng bây giờ đã không có lựa chọn nào khác. Hoặc là dùng thiên ma ngự không thuật. Hoặc là bị sấm sét đánh trúng. Sợ là chưa chắc có cơ hội trùng sinh. Hắn vừa mới do dự. Một tia chớp đánh trúng. Ha ha. Tống Vô Kỵ cười to. Sấm sét hóa thành ngân kiếm đâm trúng Sở Ly. Hắn lập tức cứng đờ. Toàn thân ngân quang lưu nhảy lên. Thật như muốn bị hòa tan làm một vũng nước. Sở Ly liều mạng thôi động lôi châu. Thật vô thượng kim cương vô thượng kinh liều mạng vận chuyển. Liều mạng hút vào lôi điện. Ngừng nhập châu bên trong. Nhưng cái này sấm sét quá mức cuồng bạo. Lôi châu dù có thể thu nạp. Lại cần thời gian. Không có khả năng một nháy mắt liền thu nạp hoàn thành. Phòng ngừa thân thể tổn hại. Nháy hai lần trước mắt thời gian. Sấm sét tạo thành tổn thương liền đủ để cho hắn trọng thương. Hắn không chút do dự thúc dục thiên ma kinh. Lập tức thiên ma châu nhất truyền. Thân thể cùng khí chất không có biến hóa. Cùng lúc trước thân thể căng cứng hoặc là phồng lớn hoặc là thu nhỏ khác biệt. Hắn thiên ma kinh tiến thêm tầng một. Đã không có những này bề ngoài biến hóa. Thiên ma phệ linh thuật khẽ động. Lập tức quanh thân sấm sét bị thu nạp vào thiên ma châu bên trong. Thiên ma châu học sinh ra kỳ dị biến hóa. Mơ hồ biến lam. Nhưng thiên ma châu ở vào trạng thái kỳ dị. Hư thực khó dò. Thu nạp cái này sấm sét về sau. Tự hồ trở nên càng thêm hư vô. Ẩn vào hư không bên trong. Hắn hít sâu một hơi. Cảm thấy may mắn. Không nghĩ tới thiên ma phệ linh thuật hơn xa lúc trước uy lực. Thật có thể thu nạp sấm sét. Thiên ma phệ không thuật lập tức đi theo thi triển. Nguyên bản đánh về phía hắn sấm sét lập tức có hơi có chút độ lệch. Răng rắc, ầm ầm. Sấm sét ở bên cạnh hắn nổ ra một cái hố sâu. Lại cách hắn xa một trượng. Tống Vô Kỵ nhíu mày. Cảm giác được một tia kỳ dị biến hóa. Hắn hừ lạnh nắm chặt lôi ấn. Sấm sét lần nữa hạ xuống. Sở Ly đứng nguyên địa bất động. Sấm sét lại tại hắn ngoài một trượng nổ tung một cái hố sâu. Thiểm điện tại trong hố lấp lóe. Thanh thế kinh người. Hai nữ phảng phất gặp được thiên địch. Tại sấm sét phía dưới không dám vọng động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Tốt, tốt. Tống Vô Kỵ cười lạnh. Hai đạo sấm sét đồng thời hạ xuống. Đánh vào Sở Ly bên người một trượng bên cạnh. Hai cái hố sâu song song. Răng rắc, ầm ầm. Ba đạo sấm sét hình thành một cái hình tam giác. Đem Sở Ly vây vào giữa. Vẫn như cũ là ngoài một trượng. Hai nữ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sở Ly hiển nhiên tìm được khắc chế sấm sét phương pháp. Sẽ không lại bị đánh trúng. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.